sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 355, âm thầm giao lưu. Alan xem xét chính mình viết bút ký. Biết đối phương nickname gọi 16. Đổ bộ trước phía chính phủ tổng thứ hạng là trước 200.000 tên ưu tú tuyển thủ. Am hiểu chơi đào thoát trò chơi. Một đường nhìn tiếp, hắn nhớ hai trang giấy. Đều là một ít liên quan tới player tin tức. Không thể cho nội thành thú nhân nhìn. Cũng may thẩm vấn thời gian hắn để cái khác thú nhân ra ngoài. Trong phòng chỉ có hắn cùng player. Không có người nghe lén. Alan cầm lấy trang giấy đặt ở ngọn nến tim đèn bên trên. Giấy trắng rất nhanh tự đốt. Hắn hơi vung tay, đem tờ giấy đặt ở phía dưới chậu than chỗ. Nhìn xem nó chậm rãi tự đốt thành cho bụi. Bảo đảm không có văn tự tiết ra ngoài. Kế tiếp, Alan hướng phía cửa hô. Rõ, chỉ chốc lát sau. Kế tiếp player bị áp giải đến Alan thẩm vấn trước bàn. Áp giải người hỗ trợ chuẩn bị cho tốt còng tay về sau. Nhẹ chân nhẹ giọng rời phòng. Nặng nề mà khép cửa lại. Hết thảy đều ứng Alan yêu cầu làm việc. Alan thôi miên nội thành thú nhân. Phi thường dễ dàng. Có đôi khi chỉ cần một cái búng tay. Liền có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Từ đó tiến hành thôi miên. Play lại không dễ dàng như vậy thôi miên. Bọn hắn kinh nghiệm sự tình quá nhiều. Bản thân tinh thần thuộc tính đã đến không thể rèn luyện siêu cấp trạng thái. Nếu như muốn thôi miên player, đầu tiên thuật thôi miên nhất định phải đầy đủ cao cấp. Tối thiểu muốn cấp 7 trở lên, lâm thời thôi miên hiệu suất phi thường chênh lệch. Player dễ dàng bản thân thanh tỉnh, mà có chuẩn bị thôi miên liền không giống. Đó là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thôi miên. Hoàn cảnh, thanh âm, động tác vân đều là Alan thôi miên thủ đoạn. Alan phòng tối, cùng tiến về phòng tối đường xá đều là Alan thiết kế tỉ mỉ. Mỗi một bước đều đã bao hàm nhỏ xíu ám chỉ điểm. Khi hắn tích lũy ám chỉ đủ nhiều về sau, cởi ra khăn trùm đầu lúc, chính là thôi miên hiệu suất lớn nhất thời điểm. Lúc này chỉ cần một ánh mắt, một câu, Alan liền có thể khống chế đối phương tư duy. Cũng tỉ như trước mắt vị này nhân tộc nữ tính, vào cửa thời gian bắp thịt toàn thân căng cứng, hô hấp cũng bình thường người nhanh 0.3 lần. Vân thú nhân rời khỏi sau, hoàn cảnh hướng tới yên tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng tim đập. Alan chậm rãi xốc lên đối phương màu đen khăn trùm đầu. Tia lửa chiếu sáng nàng mặt tròn nhỏ, con người hơi thu nhỏ. Lại chậm rãi phồng lớn, nói cho ta, tên của ngươi. Alan âm thầm vận dụng hắn mắc cấp thuật thôi miên. Đối phương toàn bộ lực chú ý đều ném đến trên người hắn. Toàn thân áo bào đen không có chút nào chú ý điểm. Trên mặt nạ cũng không có bất kỳ cái gì có thể chú ý địa phương. Chỉ có Alan đôi mắt kia, quỷ dị lại mê người. Player, bồ câu tinh. Con người tiêu cự dần dần biến mất, hai mắt thất thần, vừa vặn lâm vào Alan bố trí tốt thôi miên trong cạm bẫy. 16, trở lại lúc đầu phòng tối, cái khác nhân tộc player đều nhìn về hắn, muốn hỏi chút gì, nhưng là miệng lấp bố, cái gì cũng nói không ra, giờ cơm thời gian sẽ có người đưa cơm, các người đừng để ta nghe được đánh nhau âm thanh, cũng không thể người chết. Biết sao, thú nhân nói xong, lại cầm lấy một tấm vải nhét vào 16 trong miệng. Xoay người đóng cửa, 16 trở lại player trong vòng. Căn này phòng tối bên trong hết thảy có 10 người. Mọi người đã thích ứng trong phòng đen nhánh. Cũng không có cái gì khó chịu. Đáng tiếc không thể giao lưu là một cái phiền toái. Các người chơi phi thường muốn biết tiếp xuống thẩm vấn là dạng gì nội dung. Trông thấy cái thứ nhất ra ngoài bị thẩm Otilet về phòng tối. Nhào nhào nhúc nhích đến player 16 bên người. Các người chơi hai tay bị trói, miệng cũng bị bỏ vào. ngay cả 10 ngón tay cũng bị sợi dây gắt gao trói khóa. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm khó thần thông quảng đại các người chơi. Bọn hắn có người nửa lăn đến mặt đất, lợi dụng đầu ngón tay cùng mặt đất tiếp xúc quan hệ. Nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay, móng tay đánh sàn nhà, phát ra cực kỳ nhỏ thanh âm. Trong phòng các người chơi ngừng thở, chăm chú lắng nghe vị này đồ chơi đánh mặt đất. Lộc cộc một tiếng ngắn, đinh một tiếng dài, lộc cộc một tiếng dài. Các thú nhân khẳng định không biết các người chơi đang làm gì. Nhưng là các người chơi biết a. Nói thực ra, 16 cũng không muốn để ý tới bọn này player. Trở lại phòng tối sau, hắn chỉ muốn ngủ say một hồi. Hắn quá mệt mỏi. Mệt mỏi giống như kịch chiến 12 giờ người. Nằm xuống liền có thể ngủ say người. Hắn bị người khác đánh thức. Bên tai truyền đến nhỏ xíu tiếng đánh. Kia là do hai cây khác biệt ngón tay đập ra thanh âm. Âm lượng không giống nhau lắm. Thanh âm có lúc mọc ra ngắn. Rất có cảm giác tiết tấu. Cả đoạn nghe xuống. 16. Nhớ tới Mã Moss. Thân là một tên người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn tự nhiên cũng hiểu Mã Moss. Chỉ bất quá còn sống mệt mỏi quá a. Tại sao muốn để bọn hắn sống được nhẹ nhàng như vậy đâu? Mọi người rõ ràng còn có một tầng cạnh tranh quan hệ đâu. Player 16 mất đi cùng Minh Nhật thành quyền thế player cạnh tranh lòng tin. Tâm tình của hắn cũng sản sinh biến hóa. Nghĩ làm mơ hồ chuyến này nước. Chỉ chốc lát sau, mật thất chỉ còn lại rất nhỏ tiếng đánh. Có player lưng tựa bức tường, nghe phía ngoài tiếng bước chân, phòng ngừa bị phát hiện. Người chơi khác đều nghiêm túc phân biệt trong không khí móng tay tiếng đánh. Phân tích 16, Mã Moss, mấy phút đồng hồ sau, mọi người rốt cuộc biết rõ ràng Minh Nhật Thành thẩm vấn quan thủ đoạn. Thẩm vấn quan thủ đoạn cùng cực hình có quan hệ, vừa lên đến liền dùng thái giám hình. 16 biểu thị tinh thần áp lực lớn, dứt khoát một mạch đều bàn giao. Các người chơi nghe được tin tức như vậy, sắc mặt cũng rất khó coi, thậm chí phiền muộn cả buổi. Tuyệt đối không nên điểm tên của ta a. Các người chơi sợ hãi nghĩ thầm. Buổi chiều, bọn hắn chỗ này lại có người bị điểm đến danh tự ra ngoài. Trong phòng player đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía bị điểm đến danh tự người. Bị điểm đến danh tự người rất khẩn trương. Nhiều lần muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng là hắn bị thú nhân che màu đen khăn trùm đầu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hai tay 10 ngón tay cũng bị gắt gao khóa lại. Hắn không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì sợ, sự chú ý của hắn chưa từng có đề cao. Nhất là tiến vào Alan phòng tối lúc, lực chú ý đều dùng đến hai lỗ tai bên trên. Nghe được thú nhân rời đi tiếng đóng cửa, dưới háng của hắn siết chặt, giống như thượng đế vì hắn đóng lại tự bế chi môn. Nhưng mà hắn cũng không biết Alan lợi dụng sự chú ý của hắn tiến hành cạn tầng thôi miên. Đợi đến hái khăn trùm đầu lúc, hắn đã tiến vào trung độ thôi miên trạng thái, không uổng phí nhiều ít khí lực. Nửa giờ sau, thôi miên kết thúc, hắn đã ở con đường về bên trên. Thú nhân binh sĩ áp ở hai tay của hắn, đè lại bả vai, đầu của hắn vẫn mang theo màu đen khăn trùm đầu. Không biết vừa vặn xảy ra chuyện gì, ta vật kia vẫn còn chứ? Hắn vô ý thức thầm nghĩ, phía dưới không đau. Hẳn là còn ở, hắn thở dài một hơi. Bất quá hắn lại ý thức được, Otilet lừa hắn. Thẩm vấn quan căn bản không dùng hình. Đêm đó, nhiều tên player dùng móng tay đập Mã Moss, tức giận lên án Otilet là cái hỗn đản. Có các người chơi gần sát Otilet, nghĩ cứng đỗi hắn, nhưng là hai tay cùng hai chân đều rất không tiện. Otilet không sợ phiền phức làm lớn chuyện, cố ý dùng chân đánh sàn nhà. Phía ngoài thú nhân này nghe được thanh âm, quơ lấy ra hỏa đi hướng phòng tối cửa ra vào. Đều làm cái gì đâu? Muốn tạo phản a? Thú nhân mở cửa phòng,